Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, khảo hạch kết thúc. Đang, Vương Thần một kiếm đập vào ót của hắn bên trên. Trương Kiếm Lăng đau nhe răng nhếch miệng, trên trán hở ra một cái đóng gói. Ngươi, Trương Kiếm Lăng còn muốn nói điều gì? Phốc thử, mũi kiếm vào cổ của hắn nửa tấc. Trương Kiếm Lăng dùng mình một cái. Lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn cảm giác mũi kiếm của đối phương khó khăn lắm đứng vững mình cổ họng động mạch chủ. Chỉ cần phía trước tiến một tia, hắn mạng nhỏ liền phải chơi xong. Một đạo vết máu từ cổ của hắn bên trong chảy ra, nhuộm đỏ hắn vạt áo. Nhìn xem đối diện cười tủm tỉm thiếu niên, hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt tình thế. Không cho sao? Vương Thần giật giật kiếm trong tay, hỏi ngược lại. Cho ta cho, đánh cướp Trương Kiếm Lăng. Vương Thần điểm tích lũy lại tăng lên 2 vạn. Ha ha, lợi hại, ta Tôn Thượng Hương rất ít phục người. Ngươi tính một cái, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi cũng tốt như vậy. Có thời gian chỉ điểm ta một chút. Tôn Thượng Hương chưa thấy qua lợi hại như vậy người. Đồng lứa, nàng mở miệng tán thưởng. Vương Thần nhún nhún vai, không nói gì. Vương Thần cùng tam nữ xa xa nhìn thấy Yên Phi Hồng thân ảnh. Hắn không phải một người. Cùng với hắn một chỗ còn có mấy cái hoàng thất đệ tử. Ngay tại săn giết yêu thú, hắn không có ăn cướp người khác. Hoàng huynh, cách thật xa, Yến Yên Nhiên hô. Yên Nhiên, Vương Thần, ha ha ha, các ngươi sao lại tới đây? Yên Phi Hồng dẫn người đi qua, thân mật sờ lên Yến Yên Nhiên đầu. Hỏi, có hay không gặp được nguy hiểm? Vương Thần hướng hắn gật gật đầu. Yến Yên Nhiên nhẹ lay động thủ. Nói ra, ta không sao. Hoàng huynh, người thế nào? Còn tốt, có lòng tin hay không thông qua khảo hạch? Yên Phi Hồng hỏi. Yến Yên Nhiên tự tin gật đầu. Yên Phi Hồng thận trọng nói. Lần khảo hạch này xuất hiện không ít thiên tài. Không thể khinh thường. Đúng vậy a. Công chúa, Dương gia linh thể xuất hiện, Thuận Thiên Thành thiếu niên Đao Vương đều thua với hắn. Linh thể thực lực quá kinh khủng, hắn có thể tại bí cảnh xưng vương. Một hoàng tộc thiếu niên mở miệng nói, Đao Vương bại bởi linh thể thực lực quá kinh khủng, chỉ sợ Yên Kinh 4 ngày mới liên thủ cũng khó cùng chi địch nổi. Tôn Thượng Hương nghe vậy giật mình, mở miệng bình luận. Nói xong nàng lại liếc mắt nhìn Vương Thần, thầm nghĩ, không biết Vương Thần cùng linh thể ai mạnh ai yếu. Đúng vậy a, linh thể quá mạnh, đừng quên còn có Vọng Hải Thành linh thể. Nghe nói thực lực của nàng cũng là cực kỳ khủng bố. Loại người này đến Thanh Huyền Tông đều sẽ có nhất phi trùng thiên. Lăng Tuyết Nhạn nói, dưới mắt còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là điểm tích lũy. Tiếp tục săn giết yêu thú đi. Yên Phi Hồng nói. Đám người gật gật đầu. Thời gian cấp bách. Khoảng cách khảo hạch đã không có bao nhiêu thời gian. Mỗi người đều tại tranh đoạt từng giây thu hoạch điểm tích lũy. Cuối cùng 2 ngày thời gian. Khảo hạch đệ tử ở giữa tranh đấu lần nữa thăng cấp. Một chút không muốn ăn cướp đệ tử người khác cũng nhao nhao gia nhập cướp bóc đội ngũ. Một chút thiên tài bị cường đại đối thủ đánh bại. Bị cướp đi yêu đan, càng là điên cuồng ăn cướp người khác. Có người từng thấy Mạc Thành Bắc dùng kiếm thiên tài Trương Kiếm Lăng đang điên cuồng cướp đoạt yêu đan, hắn mang một cái đầu heo mặt, bốn phía điên cuồng ăn cướp. Trương Kiếm Lăng tao ngộ đánh mặt vương, bị cướp đi yêu đan, trong tay không có điểm tích lũy, cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy. Có người suy đoán nói, Trương Kiếm Lăng cũng đánh không lại đánh mặt vương. Đánh mặt vương thực lực quá kinh khủng, chỉ sợ không tại linh thể phía dưới. Nghe vậy người nhao nhao cảm thán. Bí cảnh mở ra ngày thứ 10, cũng là khảo hạch ngày cuối cùng. Rầm rầm rầm, Vương Thần cảm giác toàn bộ bí cảnh đều đang lắc lư. Tựa hồ có một loại không gian rối loạn cảm giác. Tiếp lấy một đạo bạch quang đánh ở trên người hắn. Hắn thân thể chợt nhẹ, xoát, lại vừa mở mắt. Hắn liền phát hiện mình đứng ở trên giáo trường. Tất cả khảo hạch đệ tử đều bị truyền tống ra. Khảo hạch kết thúc rồi à? Vương Thần nói nhỏ. Đáng chết. Nhanh như vậy liền kết thúc à? Kết thúc rồi à? Trời ạ, ta điểm tích lũy còn chưa đủ, ha ha. Cuối cùng kết thúc, trên giáo trường truyền đến một mảnh kêu rên. Phần lớn người cảm giác điểm của mình không đủ. Cũng có một số người lòng tin 10 phần. Thoải mái cười to. Thậm chí có một ít người trực tiếp rời đi võ đài. Hiển nhiên biết mình điểm tích lũy không có khả năng quá quan. Trực tiếp rời đi. Tỉnh phiền lòng. Nhìn. Cái kia chính là Dương Gia Linh Thể. Ta tại bí cảnh bên trong gặp qua hắn. Có người chỉ vào trong đám người một cái thiếu niên mặc áo lam cả kinh kêu lên. Vương Thần thuận người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo lam đứng tại đám người chúng. Ở sau lưng hắn là một đám Dương gia đệ tử. Dương Thanh Liên cũng đứng sau lưng hắn. Thiếu niên mặc áo lam hạc giữa bầy gà. Hai tay phía sau. Hắn dáng người thon dài. Bộ mặt hình dáng rõ ràng. Không coi là nhiều anh tuấn. Tinh tế xem ra có chút hương vị. Sắc mặt bình tĩnh. Hai đầu lông mày mang theo vài phần nhuệ khí. Nguyên lai hắn chính là Linh Thể. Ta trước kia giống như gặp qua hắn. Giống như kêu cái gì Dương Huy Long. Chỉ là người này trước kia không Tôn Húc. Yên Phi Hồng nói. Hắn là Dương gia tuyết tàng thiên tài. Không lộ ra trước mắt người đời cũng là bình thường. Tôn Thượng Hương nói. Nhìn thấy thiếu nữ kia sao? Nàng chính là Vọng Hải Thành Linh Thể. Lăng Tuyết Nhạn chỉ vào một thiếu nữ nói. Thiếu nữ kia người mặc một bộ màu trắng nát váy hoa. Nhìn niên kỷ so Vương Thần còn muốn nhỏ. Một đôi mắt to nước như nước trong veo. Đặc biệt bắt mắt. Đừng nhìn tuổi tác không lớn. Lại là cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Mặt mày ở giữa mang theo vài phần hoạt bát. Đánh mặt Vương. Hắn chính là đánh mặt Vương. Một thiếu niên đệ tử nhận ra Vương Thần. Chỉ vào hắn thét to. Xoát, người chung quanh đều nhìn về Vương Thần, tò mò nhìn hắn, hắn chính là đánh mặt Vương, hắn là đánh mặt Vương. Làm sao dáng dấp như thế thanh tú, không tệ. Chính là hắn, ta từng tại bí cảnh bên trong gặp qua hắn, Vọng Hải Thành Linh Thể Lâm Mộ Vũ cũng là hiếu kỳ. Nhìn xem Vương Thần, mắt to như nước trong veo ở trên người hắn quét tới quét lui. Dương gia Linh Thể cũng nhìn hắn một cái. Thần sắc có chút xem thường, khẽ cười nói, đánh mặt Vương, có ý tứ, Đao Vương Trương Đằng cùng Trương Kiếm Lăng cũng đều bị người nhận ra được. Tốt, mọi người im lặng một chút, hiện tại khảo hạch kết thúc, chúng ta tới thống kê một chút điểm tích lũy. Liễu Tông Nguyên thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao, bình tĩnh mở miệng nói, đầu tiên ta muốn trước tiên bố một điểm, bí cảnh bên trong yêu thú đều bị hạ đặc thù ấn ký. Cùng ngoại giới yêu đan khác biệt. Nếu như cầm ngoại giới yêu đan giả mạo mặc kệ ngươi điểm tích lũy nhiều ít. Trực tiếp hủy bỏ tư cách. Hy vọng mọi người đừng làm chuyện điên rồ. Nghe Liễu Tông Nguyên. Một chút tồn tại may mắn tâm lý đệ tử lập tức sắc mặt trắng nhợt. Liễu Tông Nguyên vỗ mình túi chữ vật. Hắn tiện tay vung lên. Trên đài cao xuất hiện một cái cự đại màn ánh sáng. Màn hình phía dưới là một cái cỡ nhỏ trận pháp. Liễu Tông Nguyên chỉ vào cái này cỡ nhỏ trận pháp nói ra. Đem các người yêu đan đặt ở trận pháp này bên trong. Trận pháp liền sẽ tự động thống kê điểm tích lũy. Các người ai tới trước? Ta đến. Một cái lăng gia đệ tử tràn đầy tự tin hô. Là lăng gia Lăng Vũ. Thực lực của hắn không tệ. Không biết hắn có bao nhiêu điểm tích lũy. Yến Yên Nhiên nói. Liễu Tông Nguyên nhìn xem trước mắt tràn đầy tự tin thiếu niên. Mở miệng hỏi, đem ngươi yêu đan bỏ vào trận pháp bên trong đi. Ngươi tên là gì? Vâng, đại nhân, đệ tử Lăng Vũ. Lăng Vũ cung kính nói, gọi ta Liễu Sư Huynh liền tốt. Liễu Tông Nguyên nói xong, đưa tay ở trên màn ánh sáng viết xuống một cái tên. Lăng Vũ, Lăng Vũ xuất ra một cái túi đựng đồ, hướng trong trận pháp khẽ đảo. Soạt một tiếng, yêu đan toàn bộ rót vào trong trận pháp. Oa, Lăng Vũ yêu đan thật nhiều a. Cái này điểm tích lũy đến từng có vạn a, xoát. Trong màn ảnh xuất hiện một hàng chữ. Hạng nhất, Lăng Vũ, điểm tích lũy, 10013. Liễu Tông Nguyên gật gật đầu nói ra. Không tệ, kế tiếp, Lăng Vũ thu hồi mình yêu đan đi xuống. lại có đi một mình đi lên. Tên thứ hai, Cố Nguyệt Sơn, điểm tích lũy 4,354. Lần lượt có đệ tử đi đến đài cao, điểm tích lũy có 3 lượng ngàn, có hơn mấy trăm, liên tiếp mấy chục người đều không ai điểm tích lũy hơn vạn. Soát, tên thứ hai, Lý Thoại, điểm tích lũy 1,895. Mau nhìn, lại có người điểm tích lũy hơn vạn, mãi cho đến hơn 100 người thời điểm. Rốt cục có một người điểm tích lũy hơn vạn, bất quá không có vượt qua Lăng Vũ. Nhân số có 1.000 người thời điểm, có mấy cái điểm tích lũy hơn vạn người xuất hiện, vẫn không có người nào có thể vượt qua Lăng Vũ điểm tích lũy. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười khẽ, lặng lẽ thở dài một hơi. Soát, hạng nhất, Chu Đại Niên, điểm tích lũy 1,1340. Rốt cục có người vượt qua Lăng Vũ. Chu Đại Niên nhìn thoáng qua trong đám người Lăng Vũ, rất có thị uy ý tứ. Lăng Vũ sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhìn, thị Đại Niên, Đại Niên đệ nhất danh. Một vòng nhà đệ tử hưng phấn kêu lên. Điểm tích lũy ghi chép rất nhanh. Phần lớn người điểm tích lũy đều thống kê xong. Chỉ còn lại một phần nhỏ. Ta đi, Lăng Tuyết Nhạn đi lên đài cao. Soát, hạng nhất, Lăng Tuyết Nhạn, điểm tích lũy 1,3113. Oa, là Lăng gia thiên tài thiếu nữ Lăng Tuyết Nhạn. Lăng Tuyết Nhạn thật xinh đẹp, Liễu Tông Nguyên đối Lăng Tuyết Nhạn gật gật đầu khen. Không tệ. Lăng Tuyết Nhạn từ trên đài cao đi xuống. Yến Yên Nhiên mỉm cười nói với Vương Thần. Ta cũng đi. Vương Thần gật đầu. Soát, hạng nhất, Yến Yên Nhiên, điểm tích lũy 1,8349. Là Yên Nhiên công chúa. Nàng điểm tích lũy hơn 1,8000, không hổ là Yên Nhiên công chúa, phía dưới có ít người không bình tĩnh. Bọn hắn những người này trong tay điểm tích lũy thật nhiều đều là hơn vạn. So Chu Đại Niên điểm tích lũy còn nhiều hơn, lại không vượt qua Yến Yên Nhiên. Những người này âm thầm hối hận, nếu là sớm một chút đi lên cũng có thể được cái hạng nhất. Mặc dù không phải chân chính thứ nhất, những người này nhao nhao đi lên. Điểm tích lũy hơn vạn người bắt đầu nhiều hơn. Lăng Vũ trực tiếp bị đẩy ra hơn 80 tên. Ta đi thử xem. Lúc này Tôn Thượng Hương đi tới. Soát, hạng nhất, Tôn Thượng Hương. Điểm tích lũy 1,9973. Lại có người phá kỷ lục. Là Yên Kinh 4 ngày mới một trong Tôn Thượng Hương. Kém một chút liền 2 vạn. Lợi hại, có người xưng tán nói. Thượng Hương, là Thượng Hương. Chúng ta Tôn gia thiên tài. Có Tôn gia đệ tử kêu lên. Tôn Thượng Hương yêu đan đại bộ phận đều là chính nàng săn giết yêu thú có được. Nàng không có ăn cướp qua người khác yêu đan. Không tệ, người rất tốt. Đây là Liễu Tông Nguyên đối nàng đánh giá. Lại qua một khắc đồng hồ, các đệ tử điểm tích lũy trên cơ bản đều thống kê xong. Còn lại, Dương gia linh thể Dương Uy Long, Vương Thần, Lăng Liệt Chu Ký, Yên Phi Hồng, Vọng Hải Thành linh thể Lâm Mộ Vũ, Trương Đằng, Trương Kiếm Lăng, còn có một cái áo gai thiếu niên. Hết thảy 9 người, cho đến trước mắt đều là vẫn là Tôn Thượng Hương hạng nhất. Sớm nhất hạng nhất Lăng Vũ, bị đẩy ra 90 tên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.